ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 511 Thương Dương Hiện Thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, 1 dã, 2 dã, 3 dã, 91.350, 89.896, 92.251. Đang thăng cấp vì là bản thiếu tuyệt học sau khi, bởi vì có thể chính thức hưởng thụ điểm hiệp nghĩa bổ trợ quan hệ. Giả vị Minh Hàng Long thập bát trường uy năng lại có thêm tăng lên trên diện rộng. Lại phối hợp thôi toán kỹ năng công kích bổ trợ. Tài hoa kỹ năng nội lực tăng cường, đại trung như hà thăng cấp đến cấp thứ 7 sau khi công kích cùng tấn công chí mạng bổ trợ. Hàng Long thập bát trường đánh ra ngực uy lực, đã đạt đến một cái có thể gọi trình độ kinh khủng. Này không, hắn chiến long tại giã mới vừa đánh tới thứ 3 giã. Mặt sau còn chưa kịp nối liền một chiêu. Phi long tại thiên, trước mắt cái này phiên tăng lượng máu cũng đã bị triệt để làm sạch hết. A, nương theo này một tiếng hét thảm. Phiên tăng thi thể trực tiếp rất xa xuất ra mấy trượng khoảng cách. Mà giả vị Minh nhưng là lần thứ hai thôi thúc thuấn tức thiên lý thân pháp. Quay về cái kia phiên tăng mới vừa xuống đất thi thể đạp một cước. Hoàn thành rồi mò xác công tác. Thu được, bổ huyết đan một bình. Tiền tài, 21 kim 10 bạc. Không rồi, ngươi không có nhìn lầm. Một cái level 60 boss cũng chỉ tuôn ra đến một bình đan dược. Cộng thêm một điểm tiền tài. Không cần nói lục mạch thần kiếm kiếm quá mức. Liền liền mẹ nó trang bị đều không cam lòng tuôn ra một cái đến. Đây là boss, đợi lát nữa. Này còn giống như thật không nhất định là boss. Có thể chỉ là tại đây cái loại cỡ lớn nhiệm vụ bên trong soạt đi ra một con dùng để nghe nhìn lẫn lộn tinh anh quái mà thôi. Vào đúng lúc này, giả vị Minh ngộ, muốn không thế nào nói là loại cỡ lớn nhiệm vụ đây. Những này nghi ngờ tinh anh quái, lại có chút xem boss ra hỏa. E sợ chuyên môn chính là cho những người tới làm nhiệm vụ các người chơi luyện cấp dùng. Hoặc là tình cờ có thể gặp phải một hai gặp tuôn ra thứ tốt cao cấp boss. Nhưng càng nhiều nên vẫn là loại này chỉ có kinh nghiệm cùng tu vi khen thưởng. Rất khó bắt được hắn thu hoạch rác rưởi. Nếu không thì, lượng lớn player tràn vào đại lý. Kết quả 99 người, nhưng liền một cái phiên tăng mau đều không thấy một cái. Cũng không tốt lắm không phải. Này sẽ làm đại đa số player sinh ra một loại bị người chơi dắt lừa thuê. Mà nhiều sắp xếp một ít như vậy nghe nhìn lẫn lộn hàng lởm. Không chỉ có thể thêm đại ngoạn ra phát hiện cái kia 6 cái mang theo kiếm phổ phiên tăng độ khó. Lại để cho tuyệt đại đa số người chơi bình thường không đến nỗi phí công qua lại. Có thể nói là một cái một hòn đá hạ hai con chim tuyệt diệu thiết kế. Chỉ là muốn ở tình huống như vậy tìm tới trên người mang theo kiếm phổ phiên tăng. Độ khó tựa hồ bỗng dưng tăng lên rất nhiều. Có điều, như vậy mới càng thú vị không phải sao? Ôm trùng ở tham dự thái độ. Giả vị Minh cảm giác được những này phiên tăng tuy rằng bạo xuất rác rưởi một chút. Nhưng ở kinh nghiệm cùng tu vi phương diện khen thưởng phương diện vẫn là rất tốt. Lại liếc mắt nhìn cấp bậc của chính mình. Khoảng cách level 50, cũng chỉ còn sót lại hơn một nửa đường kinh nghiệm. Chỉ cần đạt đến level 50, hắn là có thể đem kinh thiên cửu kiếm thăng đến cấp thứ 6. Khiến uy lực ở cái trước giai đoạn mới. Đã như vậy, giả vị Minh đơn giản cũng không vội trở về Trung Nguyên. Lúc này liền triển khai thân pháp, hướng về Thiên Long tự phương hướng phi nước đại mà đi. Nếu quyết định muốn tham dự, liền muốn hướng về phía cao nhất khen thưởng nỗ lực một hồi mới được. Từ trên lý thuyết nói, mang theo kiếm phổ phiên tăng đều là từ Thiên Long tự sau khi xuất phát. Mới bắt đầu dọc theo con đường khác nhau kính đi tới. Cuối cùng mục tiêu tự nhiên là muốn chạy trốn về thổ phiên quốc. Nếu như có đầu mối gì lưu lại lời nói. Khẳng định là Thiên Long tự phụ cận tồn tại manh mối độ khả thi gặp lớn hơn một chút. Không tìm được cũng không liên quan. Chỉ cần những này phiên tăng quét mới đầy đủ ra sức lời nói. Coi như đem ra luyện cấp cũng là rất không sai. Trong lòng nghĩ như vậy, Giả Vị Minh thân hình đã bay ra hơn một dặm ở ngoài. Ánh mắt chiếu tới địa phương, lại lần nữa nhìn thấy một cái phiên tăng ở mặt trước lắc lư. Liếc mắt nhìn đối phương thuộc tính, như cũ là level 60 tiểu boss. Giới thiệu tóm tắt cùng thuộc tính cũng đều cùng với trước phiên tăng cũng không có khác biệt gì. Chỉ có điều ở tạo hình trên hơi có sai biệt. Cái này phiên tăng, trong tay là cầm đao. Có trước kinh nghiệm, lần này Dạ Vị Minh cũng không có đối với cái này phiên tăng ôm ấp quá to lớn chờ mong. Tiện tay một chiêu, bốn chiếc vương khí bảo kiếm bên trong lực công kích nhất là hùng hổ tranh phong đã xuất hiện ở hắn trong tay. Theo người theo kiếm đi, nhưng chưa vận dụng liêu kiếm thức, chỉ là lấy một chiêu tương đối phổ thông. Lãng tích thiên nhai, lên tay, theo liền đem toàn chân kiếm pháp cùng Việt nữ kiếm pháp luân phiên sử dụng. Cùng cái này phiên tăng cuộc chiến lên, lợi dụng loại này thường quy phương thức tiến hành chiến đấu. Trên tốc độ cố nhiên muốn so với trực tiếp dùng đại chiêu dán mặt chậm hơn rất nhiều. Nhưng cũng thắng ở khá là tiết kiệm nội lực, kết hợp hắn hồi khí tốc độ, hoàn toàn có thể làm được không tiêu hao giết địch. Ước nửa phút sau, phiên tăng kêu thảm thiết ngã xuống đất, rơi xuống màu xanh lam phẩm chất giới đao một cái. Bị Giả Vị Minh tiện tay ném mất, thân giới tự vị trí Lục Lương Châu, nằm ở tiếp cận đại lý cùng Trung Nguyên giao tiếp địa phương. Mà Thiên Long tự nhưng là ở vào thành đại lý nam bên ngoài trăm dặm. Hai tự trong lúc đó thẳng tắp khoảng cách, xuyên qua nước đại lý hơn một nửa cái quốc cảnh. Kết hợp địa hình cùng con đường tình huống thực tế, còn muốn càng xa một chút. Giả Vị Minh một đường xuôi nam, lấy hắn cấp tốc chạy tốc độ, hầu như là mỗi cách mấy phút thì sẽ gặp được một cái phiên tăng. Mà hành mà chiến bên dưới, ngược lại cũng không cảm thấy cô quạnh, bởi vì có thể có lợi a, nếu là mà hành mà chiến. Như vậy hắn tiến lên tốc độ đương nhiên sẽ không quá nhanh. Có điều này một đường sát tướng hạ xuống, ngược lại cũng để Giả Vị Minh tổng kết ra nhiệm vụ này một ít quy luật. Nói thí dụ như, hắn vừa bắt đầu gặp phải cái thứ nhất phiên tăng, chỉ có thể coi là nhiệm vụ lần này bên trong nhìn tầm thường nhất tiểu quái mà thôi. Sức chiến đấu so với cùng cấp bậc phổ thông phó bản boss còn muốn kém hơn rất nhiều. Nhược điểm lớn nhất chính là chiêu thức đơn giản, căn bản cũng không có bất kỳ tính bùng nổ thủ đoạn. So với boss, càng như là một cái luôn có boss thuộc tính lính siêu cấp. Đối phó lên hết sức đơn giản, đồng dạng, càng là dễ dàng đối phó quái. Bạo suất cũng vô cùng cảm động. Trải qua Giả Vị Minh nhiều lần nghiệm chứng ra kết luận. Như lần thứ nhất gặp phải phiên tăng như vậy, chỉ rơi xuống một bình nước thuốc tình huống cũng không phải là ví dụ. Mà là sở hữu level 60 phiên tăng bạo suất cũng là như vậy. Mặc dù tình cờ có tuôn ra một trang bị, cũng có điều là màu xanh lam phẩm chất mà thôi. Thuộc tính mặc dù ở cùng phẩm chất trang bị bên trong cũng chỉ có thể coi là cực bình thường tồn tại. Gọi tắt rác rưởi, cũng may ngoại trừ những này rác rưởi ở ngoài. Mỗi một quãng thời gian, cũng thỉnh thoảng sẽ gặp phải một hai con level 65 cao cấp phiên tăng. Những này level 65 phiên tăng tuy rằng cũng đồng dạng so với cùng cấp bậc boss chất lượng hơi kém một chút. Nhưng ở bạo suất phương diện nhưng là hơi có tăng lên. Rơi xuống vật phẩm đa số đều là màu xanh lam trang bị bên trong thượng phẩm. Thậm chí còn màu xanh lục trang phục, thuộc về tốt xấu có thể dùng đến khoách từ một hồi thủ tịch cửa hàng trang bị bề ngoài loại kia. Được cho là, có thể thu về rác rưởi. Lên trên nữa level 70 phiên tăng số lượng càng ít. Giả Vị Minh một đường sát tướng hạ xuống, cũng là chỉ gặp được một cái mà thôi. Chém giết sau khi, rơi xuống một cái vẫn tính cực phẩm item hoàng kim. Đại luân đao. Hoàng kim, thổ phiên quốc đại luân tự tăng lữ chế tạo bội đao. Thần đao khinh bạc linh hoạt, nhưng nắm giữ không tầm thường lực sát thương. Công kích, 400, nội lực tăng cường. 10, nhiệm vụ lần này bên trong phiên tăng phân bổ. Cũng đúng như Giả Vị Minh trước dự liệu nghĩ tới như vậy. Càng là tiếp cận Thiên Long Tử, phiên tăng phân bổ cũng là càng là dày đặc. Chỉ là theo càng là tiếp cận thành đại lý, sạt quái player cũng biến thành bắt đầu tăng lên. Ở có nhiều chỗ thậm chí sẽ xuất hiện người so với quái nhiều hiện tượng. Ở tình huống như vậy, Giả Vị Minh chiến đấu tần suất trái lại biến thấp rất nhiều. Chạy đi tốc độ tự nhiên cũng biến thành càng nhanh hơn một chút. Khoảng chừng ở nhậm chức vụ bắt đầu 2 giờ sau khi Giả Vị Minh rốt cục chạy tới thành đại lý phụ cận. Vốn định vào thành tiếp tế một hồi dược phẩm. Không ngờ ở thành đại lý đã thấy ở xa xa thời khắc. Hắn nhưng ở một chỗ sườn núi nhỏ mặt trên gặp phải một cái người quen. Phi Ngư, nhìn thấy trước mắt cái này lạc đàn đồng môn sư đệ thoát ly đoàn người. Một mình ở một ngọn núi nhỏ phá trên chém quái. Giả Vị Minh khi theo tay một cái đạn chỉ thần thông giúp hắn đem trước mắt phiên tăng bắn sau khi chết. Thuận miệng hỏi, liền ngươi cũng chạy tới tham gia trò vui. Như thế nào, có thu hoạch sao? Ta có thể có một cái thí thu hoạch. Phi Ngư một cước đem thi thể trên đất đá văng. Đồng thời buồn bực nói. Nhiệm vụ này sắp xếp cũng thật là buồn nôn. Sở hữu nhiệm vụ quái. Bất luận thực lực mạnh yếu. Đẳng cấp cao thấp. Tên cũng thống nhất gọi là phiên tăng. Ta trước đặc biệt chạy đến Thiên Long Tử ở ngoài tra tìm manh mối. Kết quả ở khởi động vạn dặm lần theo kỹ năng sau khi bắn ra đến tọa độ một chút đều không nhìn thấy đầu. Hơn nữa còn đang không ngừng kéo dài quét mới. Làm hại ta vội vàng đem những người tin tức toàn bộ cắt bỏ. Mới không còn bị những người rác rưởi tin tức nhấn chìm. Liền bình thường trò chơi đều được ảnh hưởng. Nghe vậy, Giả Vị Minh cười ha ha. Vừa định mở lời an ủi hai câu. Nhưng là bị trên bầu trời lần thứ hai truyền đến một tiếng hệ thống thông cáo tiếng đánh gãy. Hệ thống thông cáo, có một tên mang theo kiếm phổ phiên tăng bị giết. Phần thứ nhất kiếm phổ chính thức được xuất bản. Chúc mừng núi Bạch Đà player độc cô Hành Vân. Được lục mạch thần kiếm bản thiếu chi thương dương kiếm kiếm phổ. Hệ thống thông cáo, cách chương.